Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, vang danh thiên hạ. Chương 1558, vang danh thiên hạ đều đã vận dụng tiên vương khí. Chiến lực báo tố đến tứ tinh, thế mà không cách nào áp chế một cái nho nhỏ chuẩn tiên vương. Thạch Hạo chắc chắn thiên cổ lưu danh, mà Tuyên Minh tiên vương mà nói, thì sẽ thành vĩnh viễn lá xanh. Nâng lên hắn thời điểm, chỉ vì phụ trợ Thạch Hạo cường đại, không giống như là lần trước chi chiến, người xem cũng chỉ có Chư Phong Hải, về sau cũng mới nhiều một cái Phi Hoành tiên vương. Lần này, tiên vương thế nhưng là lấy trăm kế, còn có càng nhiều Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên, bọn hắn đều là chính mắt thấy. Có thể nói, sau trận chiến này, Thạch Hạo chắc chắn chân chính đến vang danh thiên hạ. Trước đó hắn cũng xác thực rất nổi danh, nhưng cũng chỉ là bởi vì hắn tiềm lực, hay là hộ con cuồng ma lão nương. Trên thực tế, tiên vương là sẽ không đối với hắn nhiều hơn lấy chú ý. Bằng không mà nói, trước đó như Giang Linh mấy người cũng không dám giễu cợt Thạch Hạo ăn bám. Nhưng mà, lần này đằng sau, Thạch Hạo mặc dù không phải tiên vương, lại có thể cùng tiên vương đặt song song. Bất kỳ cái gì tiên vương cũng không dám đối với hắn coi thường. Chân chính đến bình khởi bình tọa, không phải là bởi vì Huyền Băng tiên vương hay là Ô Nguyệt Di, mà là bởi vì hắn chính mình. Chính là mạnh như vậy. Thạch Hạo thét dài một tiếng, cũng là lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành thiên đao, hướng về Tuyên Minh tiên vương chém đi qua. Đồng dạng sử dụng tiên vương khí, hắn cũng chỉ có thể tăng lên Ngọc Tiên cấp độ 2 sao chiến lực. Tăng phúc này cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, Thạch Hạo muốn cũng chỉ là tiên vương khí mang tới sắc bén, để công kích của hắn càng có uy hiếp. Hóa đá, hắn một chỉ, chính là Tuyên Minh tiên vương thì như thế nào? Chỉ cảm thấy bước chân cứng đờ, đầu gối một bộ phận nhỏ này vị trí đúng là hóa thành tảng đá. Chuyện này chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt. Tuyên Minh tiên vương chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, tiên vương đạo tắc trào lên, hóa đá lập dài, nhưng là cái này chút điểm thời gian cũng đầy đủ. Thạch Hạo một đao chém tới, Tuyên Minh tiên vương đành chịu, chỉ có thể thuấn di. Nhưng mà hắn vừa xé mở không gian xuất hiện, chỉ gặp Thạch Hạo cũng là tùy theo xuất hiện, lại là chém tới một đao. Cái gì? Bởi vì quá nhanh quá nhanh, dù là Tuyên Minh tiên vương cũng cần một chút xíu thời gian đến hòa hoãn một chút. Không cách nào kịp thời lại vận chuyển thuấn di, chỉ có thể cứng rắn. Oanh, hắn đem dù trở thành cây gậy, hướng về Thạch Hạo chống đỡ mà đi. Dưới một kích, Thạch Hạo liền bị đánh bay. Trên lực lượng không kịp vẫn là nhược điểm của hắn, nhưng là đao khí bốn phía, hay là đem Tuyên Minh tiên vương quần áo đều là xé mở một chút. Quá thảm rồi, chúng tiên vương đều là lắc đầu. Tuyên Minh tiên vương lúc này thật sự là đụng phải đinh sát, để cho mình đều là đầu rơi máu chảy a. Thế nhưng là, cái này lại có ai sẽ nghĩ tới đâu. Sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Thạch Hạo chẳng những chiến lực khủng bố, thậm chí thuấn di khoảng cách cũng muốn xa xa so với bọn hắn ngắn. Điều này có ý vị gì? Một khi thực lực không kịp Thạch Hạo mà nói, vậy đối phương muốn giết chính mình, vậy mình trốn cũng chạy không thoát. Cái này có thể không để cho những này tiên vương đại lão động dung sao? Nguyên bản, cho dù là nhất tinh tiên vương đều không cần e ngại cửu tinh tiên vương, bởi vì đánh không lại có thể chạy. Chỉ cần ngươi có vợ con, ngươi liền không khả năng làm cho quá lợi hại, trừ phi có thể cam đoan đem đối diện tiên vương giết đi. Cho nên, tiên vương siêu nhiên, nhưng là, đối mặt Thạch Hạo dạng này thuấn di, chính là tiên vương cũng vô pháp siêu nhiên. Hiện tại liền đem Thạch Hạo trừ rồi. Khả năng sao? người ta tốc độ thuấn di này đã siêu việt tiên vương. Tiên vương cũng khó khăn giết tiên vương, huống chi loại tốc độ siêu việt một đường này. Cho nên, đối mặt Thạch Hạo mà nói, vậy cũng chỉ có thể giao hảo, mà không thể trở mặt. Chúng tiên vương đều là cảm khái, không nghĩ tới bọn hắn lại cũng có một ngày như vậy. Kiêng kỵ như vậy một người, mấu chốt là, người này kỳ thật vẫn chỉ là chuẩn tiên vương. Tái chiến mấy hiệp, Tuyên Minh tiên vương không mở miệng không được, không đánh, đánh không lại, mặc dù hắn cách bại vong còn rất dài thời gian, mà lại, hắn không tiếc hết thảy tiến hành phản công mà nói, có lẽ sẽ mang cho Thạch Hạo phiền toái cực lớn, nhưng là, bây giờ tại trên tràng diện hắn thực sự rơi vào hạ phong, đánh xuống sẽ chỉ ăn thiệt thòi, mà lại, Thạch Hạo vẫn chỉ là chuẩn tiên vương a. Bọn hắn chiến đấu thời gian càng dài, hắn thì càng trên mặt không ánh sáng. Thạch Hạo cười một tiếng, dừng tay lại, cái kia, lần sau lại chỉ điểm ngươi. Tuyên Minh tiên vương lập tức đỏ mặt như đỏ, không có khai chiến trước đó. Hắn rất phách lối nói, chỉ là chỉ giáo một chút Thạch Hạo, hiện tại thế nào? Hắn bại, cho nên, lời nói này tự nhiên là phản tới. Thành Thạch Hạo đang chỉ điểm hắn, kẻ bại có tư cách chỉ điểm người khác sao? Cho nên, tự đánh mặt của mình. Ba ba ba, vô cùng đau đớn đây này. Hắn không mặt mũi lưu lại nữa, vội vàng nắm lên Giang Linh liền đi, mà hắn khẳng định cũng tránh không được muốn giáo huấn nhi tử một phen, ai bảo ngươi gây tai họa. Bằng không, hắn cần làm cái này ra mặt đảo. Thạch Hạo cười một tiếng, trở về tại chỗ, tiếp tục rất điệu thấp vui chơi giải trí đứng lên. Nhưng mà, còn có người dám xem nhẹ hắn sao? Từ đó về sau, hắn không còn là dựa vào vị nào tiên vương mà nổi tiếng. Bản thân liền là siêu cấp cường giả, có tư cách đứng ngạo nghễ tại quần tinh chi đỉnh. Hoàng Thiên Thanh, Hồng Thiên các loại tuổi trẻ vương giả đều là thán phục. Bọn hắn biết Thạch Hạo rất nghiêu xoa, nhưng là nghiêu xoa đến tình trạng như vậy, hay là để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là lẫn lộn một cấp bậc A, nhưng bây giờ đâu? Tiên vương, cao cao tại thượng, là bọn hắn cả một đời mục tiêu theo đuổi. Người ta dễ dàng liền đạt đến, mà lại không chỉ là hắn, ngay cả vợ hắn cũng thành tiên vương. Nhân sinh bên thắng a, để cho người ta chỉ có thể hâm mộ. Yến hội đằng sau, chúng tiên vương nhau nhau rời đi, mà Ô Nguyệt Di thành đạo mang tới trùng kích lại là ảnh hưởng to lớn. Trong thế hệ tuổi trẻ đã có người thành tựu tiên vương, vậy những người khác còn có thể ngồi không? Đi cấm địa, muốn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ô Nguyệt Di khẳng định là ở trong cấm địa đạt được kinh người kỳ ngộ, mới có thể nhanh như vậy đã đột phá tiên vương. Mà Thạch Hạo chiến lực có thể nghiêu xoa như vậy, khẳng định cũng là ở trong cấm địa tu thành. Đúng vậy, cấm địa nguy hiểm, nhưng cái này tuổi trẻ vương giả cũng không muốn ở dưới người. Bọn hắn muốn liều một phen, cùng lắm thì vừa chết, cùng tầm thường còn sống, còn không bằng oanh oanh liệt liệt vừa chết. Mà vạn nhất thành công đâu? Tiên vương đều có thể. Những người này tiến vào cấm địa, mà có chút càng có tiên vương làm bồi, hộ tống bọn hắn tiến vào cấm địa chỗ sâu. Cũng may mà tu la giới ngừng chiến, bằng không mà nói, các tiên vương chỗ nào quất đến xuất không đến. Huyền băng tiên vực, Huyền băng tiên vương nhìn xem vừa mới trình lên báo cáo, lộ ra quả là thế biểu lộ. Tiên tôn chuyển thế, cái này còn không phải tiên tôn chuyển thế. Thạch Hạo a, vi nương rất là chờ mong, không kịp chờ đợi muốn hái đạo quả của ngươi. Không bao lâu nữa, vi nương liền sẽ đi tìm ngươi. Ngoặc kép, cấm địa, cái nào đó nơi chưa biết. Sư tôn, thực sự không cần phải để ý đến hắn sao? Kiếm hổ tiên vương hướng về bao khỏa tại trong một mảnh hỗn độn hỏa diễm hình người nói ra. Đó là cửu diễm tiên tôn, giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại một trong. Trong hỗn độn hỏa diễm, hình người kia khẽ làm trầm ngâm. Diệt Lôi tên kia đối bản tôn buông lời. Nếu như bản tôn đối với người này hạ thủ, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, đem ta cửu diễm nhất mạch giết sạch sành sanh. Nghe nói như thế, Kiếm Hổ Tiên Vương đều là cứng lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Diệt Lôi tiên tôn a, giữa thiên địa một vị khác vô địch tồn tại, cường giả như vậy nói muốn giết người cả nhà, ai có thể không sợ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.